Tội nhân vô tội, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 16, biết rõ mình không thể thoát C, H, E, T nên Tô Nghiên cũng không thèm giấu giếm suy nghĩ thật sự trong lòng mình nữa. Cô ta hừ lạnh một tiếng, bật cười, tôi lại không phải người hại C, H, E, T ăn đồng. Tôi chỉ viết một bức di thư đẩy cô ta lên đầu sóng ngọn gió mà thôi. Những người chân chính tống cô ta vào trại giam, hại cô ta tan nhà nát cửa, cuối cùng bị ép đến mức phải nhảy lầu tự sát là anh và Tần Dạ Hoài. Nhìn sắc mặt Giang Đình Viễn chuyển biến vặn vẹo, Tô Nghiên đắc ý cười to. Thừa nhận đi, Giang Đình Viễn, người hại C, H, E. Tê An Đồng chưa bao giờ là tôi, mà là anh, bạn Thanh Mai Trúc Mã cùng với Tần Dạ Hoài, vị hôn thê của cô ta. Nếu các người thật sự yêu quý An Đồng như cách biểu hiện lúc này, chẳng lẽ tôi còn châm ngòi ly gián được sao? Giang Đình Viễn hung hăng cho Tô Nghiên một cú bạt tay. Giận dữ hét to, câm miệng, khóe miệng Tô Nghiên bị đánh đến dỉ m, á. U nhưng vẫn không chịu nhượng bộ. Tôi càng muốn nói đấy. Tôi chỉ có mỗi cái mạng còi này. Kéo theo cả nhà họ An phải C, H, E, T cùng xem như cũng là C, H, E, T có ý nghĩa. Còn anh, Giang Đình Viễn, cả anh nữa, Tần Dạ Hoài, các người có dám C, H, E, T không? Đến C, H, E, T mà các người cũng không dám. Tôi nguyền rủa các người suốt phần đời còn lại phải sống trong nỗi ân hận vì đã G, I, E, C, C, H, E, T ăn đồng. Giang Đình Viễn giận dữ đạp Tô Nghiên một cú. Lưng cô ta đụng mạnh vào tường. Lập tức nôn ra một ngụm máu. Giang Đình Viễn còn muốn tiếp tục ra tay đã bị Tần Dạ Hoài ngăn lại. Hắn ta bực bội hỏi, anh còn bảo vệ cô ta à? Ánh mắt lạnh lùng thâm trầm của Tần Dạ Hoài liếc về phía Tô Nghiên đang thoi thóp thở. Hắn ngồi xuống nhìn cô ta, lời nói tựa như tẩm độc. Tô Nghiên, nếu cô đã thích diễn kịch đến thế, tôi sẽ cho cô nếm thử kết cục thế nào gọi là bị cắn trả. Tần Dạ Hoài gọi một cú điện thoại rồi nói với đầu dây bên kia. Đi tìm hết đám giang hồ ở Hoa Thành về đây. Tần Dạ Hoài còn chưa nói xong, Tô Nghiên đã lập tức hiểu ra hắn dự định làm gì. Cô ta kinh hãi quỳ xuống cầu xin Tần Dạ Hoài. Đừng mà, đừng, Dạ Hoài, không, không, anh Tần, tôi xin anh đừng đối xử với tôi như vậy. Tần Dạ Hoài không thèm cho cô ta một cái liếc mắt. Tiếp tục tàn nhẫn nói, qua tháng đến nay. Chói cô ta lại, bịt chặt miệng mũi rồi khiêng lên vách núi cao nhất Hoa Thành. Ném xuống biển cho cá ăn. Nghe xong những lời này, huyết sắc trên mặt Tô Nghiên lập tức không còn. Cô ta biết mình đã thật sự chọc điên Tần Dạ Hoài. Cô ta xong đời rồi. Rất nhanh sau đó, có người tiến vào kéo Tô Nghiên đi như một miếng rẻ rách. Lúc này Giang Đình Viễn đã ngồi bệt xuống đất. Hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật. Hắn ta và Tần Dạ Hoài thế mà bị Tô Nghiên đùa giỡn đến xoay vòng vòng. An Đồng từng là thiên chi kiêu nữ nổi danh khắp Hoa Thành. Vậy mà lại bị hủy hoại trong tay hai người bọn hắn. Giang Đình Viễn run giọng hỏi. An Đồng, cô ấy thật sự nhảy lầu rồi sao? Tần Dạ Hoài hơi lảo đảo. Hắn không đứng thẳng nổi. Cũng không trả lời câu hỏi của Giang Đình Viễn. Hắn chỉ cảm giác mình bị một cơn đau đớn kịch liệt bủa vây. Mãi đến bây giờ hắn mới nhận ra tình cảm mình dành cho Tô Nghiên hoàn toàn không phải là yêu thích. Bởi vì nghĩ đến chuyện cô ta sắp bị lũ giang hồ thật sự xâm hại mà hắn vẫn không có chút cảm xúc đau lòng nào. Ngày đó ở câu lạc bộ Ánh Trăng, chứng kiến chuyện xảy ra giữa An Đồng và những người có mặt. Hắn mới nhận ra mình đã vô cùng tức giận. Kẻ thông minh như Tần Dạ Hoài nhanh chóng hiểu ra. Cơn tức giận này không xuất phát từ hận thù hắn dành cho An Đồng. Mà bởi vì hắn thích An Đồng. hắn không chịu đựng nổi khi cô phải phô bày thân thể trước mắt người ngoài. Cách chương.